Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804, quần ẩu. Trảm tiên kiếm hết thảy có 3 kiếm. Đây là Tả Thanh Sử xuất đệ nhất kiếm. Hắn một kiếm này uy lực cực lớn. Một kiếm này, thẳng đến băng yêu mà đi. Cái này một cái băng yêu nhằm vào Bạch Vũ công kích. Xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Miêu Mộ Tiên, tại thương thế của các ngươi khôi phục trước đó, chúng ta không được lại lẫn nhau xuất thủ. Không phải vậy hôm nay, ta tình nguyện cùng ngươi vừa chết. Tả Thanh tại đánh ra cái này sau một kích, thanh âm của hắn trong nháy mắt tại Bạch Vũ trong lòng vang lên. Hắn không phải người ngu, nếu như bọn họ chiến thắng băng yêu về sau, hai người đều trọng thương, nhìn như ai cũng không chiếm tiện nghi, nhưng là Bạch Vũ bên này cũng không chỉ là Bạch Vũ một người, bởi vì hắn bên trong tiểu thế giới còn có Ngao đám người tồn tại. Tuy nhiên Tả Thanh không biết Ngao bọn họ đi nơi nào, nhưng là một khi hắn bị thương nặng thì thật là đảm nhiệm Bạch Vũ bọn họ làm thịt. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lúc này bảo trụ mệnh trọng yếu nhất, còn sống mới có thể có tương lai, cho nên Bạch Vũ trong nháy mắt đáp ứng. Hai người đều là nhân vật thiên tài, quả quyết không lại bởi vì chuyện như vậy mà không tuân thủ hứa hẹn, bởi vì một khi một phương trọng thương thời điểm đối một phương khác động thủ, cái kia chính là biểu hiện không tự tin, cảm thấy mình xác thực so ra kém đối phương, lo lắng đối phương khôi phục. Nếu như vậy, liền xem như giết đối phương, tại trong lòng của mình cũng muốn lưu lại một ma chướng, trở ngại tương lai mình tu hành. Cho nên loại chuyện này bọn họ quả quyết sẽ không đi làm, cho nên hai người căn bản cũng không cần lại phát thề. Lúc này vừa vặn là Tả Thanh đệ nhất kích hướng về băng yêu chạm đi xuống thời điểm. Lúc này băng yêu sắc mặt chung quy là hơi đổi, lập tức hắn tay giơ lên, trên tay của hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một thanh băng thuộc tính bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này toàn thân trong suốt, rõ ràng cũng là băng chi kết tinh hóa thành. Sau đó hắn đưa tay hướng lên bầu trời bên trong trảm tiên kiếm mà đi. Oanh, kịch liệt nổ tung vang lên. Hắn trong nháy mắt liền bị một kích này cấp đánh lui non nửa bước. Mặc dù chỉ là non nửa bước, nhưng là Tả Thanh cùng Bạch Vũ hai người trong nháy mắt phảng phất như là thấy được hy vọng đồng dạng. Đến mức đối phương không phải nhân vật không thể chiến thắng. Trảm tiên kiếm thức thứ hai, trảm tiên kiếm thức thứ ba. Lúc này Tả Thanh trong nháy mắt đem cái này lưỡng kiếm đồng thời xuất ra. Hắn sử xuất cái này hai đánh về sau, hơi hơi thở dốc, trước mặt hắn vốn là bị trọng thương, vừa cũng là nắm chặt thời gian khôi phục nhất định thương thế mà thôi. Hiện tại muốn phát ra cái này hai đánh tới, đều có chút miễn cưỡng, mà hắn cái này trảm tiên kiếm thức thứ hai, là thẳng đến băng yêu mà đi. Băng yêu vừa ăn một cái nho nhỏ thua thiệt, cho nên những thứ này một lần đối mặt mới trảm tiên kiếm, sắc mặt của hắn một lần nữa biến đến ngưng trọng lên. Sau đó hắn nhất kích đánh ra, đồng dạng thẳng đến cái này trảm tiên kiếm thức thứ hai mà đi. Thế mà lúc này Tả Thanh thức thứ ba trong nháy mắt cũng cùng một chỗ phát ra. Hắn cái này thức thứ ba là thẳng đến Bạch Vũ bên cạnh băng tường mà đi. Băng yêu không nghĩ tới Tả Thanh trong nháy mắt sẽ đánh ra hai đánh tới. Lúc này hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nếu như hắn đi ngăn cản cái này trảm tiên kiếm thức thứ ba, như vậy cái này thức thứ hai khẳng định sẽ nện ở trên người hắn. Đến lúc đó liền xem như hắn thuộc về yêu vương tam trọng cảnh cường giả, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị cái này trảm tiên kiếm thức thứ hai cấp đánh cho trọng thương. Ngăn cản một kích này cùng cái này cản một kích này, hiệu quả hoàn toàn không giống. Cho nên lúc này, vì không để cho mình thụ thương, hắn đành phải tùy ý cái này trảm tiên kiếm kiếm thứ ba rơi ở bên cạnh trên tường băng. Ngay tại lúc này, Bạch Vũ trong mắt bộc phát ra vô lượng tinh quang đến. Lập tức hắn hướng về hung hăng đánh. Hỗn độn quy nguyên thức. Một thức này là băng cùng hỏa dung hòa cùng một chỗ một thức. Hắn băng thuộc tính công kích cùng hỏa thuộc tính công kích, vốn cũng bởi vì hắn lãnh noãn song sinh ngọc nguyên nhân, sao còn lại thuộc tính công kích, mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại một kích này xuất ra, vậy mà nhận được kỳ hiệu. Bởi vì Bạch Vũ công kích là công kích hướng băng tường. Băng tường, đồng dạng là băng thuộc tính. Lúc này, hắn ngũ hành thần thương mũi thương, tràn ngập cũng là băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính lực lượng. Băng thuộc tính lực lượng cùng đối phương băng thuộc tính đồng tông giống nhau. Trong nháy mắt thì tạo thành một loại cộng hưởng. Mà lúc này đây, hỏa diễm lực lượng lại dẫn một loại nhiệt độ cao, nhanh chóng trải tại trên tường băng. Cực hạn ấm lạnh ở giữa, liền để đến cái này băng tường biến đến cực kỳ yếu đuối lên. Không chỉ như vậy, lúc này, Trảm Tiên kiếm kiếm thứ ba cũng chạm tại cái này lấp kín trên tường băng. Mà lại, cái này chạm ba kiếm chém ra điểm, cùng Bạch Vũ hướng đánh ra điểm, là tại một chút phía trên. Bọn họ không có thương lượng, trong nháy mắt này, làm được nội ứng ngoại hợp. Ầm ầm, trong chớp nhoáng này, cái này lấp kín băng tường trong nháy mắt bạo liệt ra. Bạch Vũ bắt đầu chỗ lấy đánh không ra cái này một tường băng tường, chỉ có thể đánh ra một vết nứt, là bởi vì một mình hắn thực lực hữu hạn. Nhưng là hiện tại hắn cùng Tả Thanh hai người hợp lực nhất kích, trong nháy mắt liền đem đạo này băng tường cấp đánh ra. Mà một bên khác Trảm Tiên kiếm thức thứ hai lại đánh vào băng yêu bảo bối trên thân kiếm. Băng yêu trong nháy mắt lui ra một bước. Cái này thức thứ hai so thức thứ nhất mạnh. Thức thứ nhất chỉ thối lui ra khỏi nửa bước, nhưng là cái này thức thứ hai lui ra một bước. Miêu Mộ Tiên, để cho ta ra ngoài. Thế mà, lúc này, tại Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới, trong nháy mắt thì vang lên Tả Nguyệt thanh âm tới. Vừa Bạch Vũ kỳ thật liền muốn đem bọn hắn phóng xuất, nhưng là bởi vì chính hắn đều tại băng trong tường, khi đó thả ra bọn họ đến, không có một chút tác dụng nào. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Lúc này, hắn trực tiếp đem Mộ Dung Vũ Nhi, Tả Thanh, Ngao còn có Ngưu Tiểu Khai, toàn bộ đều phóng ra. Hiện tại liền xem như bại lộ hắn không gian trí bảo, hắn cũng không quan trọng, giữ được tính mạng quan trọng. Giết. Ngay tại tất cả mọi người thả sau khi đi ra, trong nháy mắt, có vô số đạo cuồng sát âm thanh vang lên. Lục đạo luân hồi tiễn. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi khuôn mặt phát lạnh, lập tức nàng nhất kích đánh ra, nàng cả người dường như hóa thành tiên linh đồng dạng. Lục đạo phiêu miểu thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở hư không bên trong không gian lưu đày. Lúc này Ngao đồng dạng đánh ra chính mình đòn đánh mạnh nhất, Mãng Ngưu Tiền góc sóng. Lúc này Ngưu Tiểu Khai trực tiếp hóa thân vạn trượng, như cùng một con Mãng Ngưu đồng dạng, trực tiếp theo bên trên bầu trời cắm ngược mà xuống, thẳng đến cái này một cái băng yêu mà đi. Hắn độc giác, lúc này cao tốc xoay tròn, Tả Thanh còn có một chút sững sờ. Thế mà, lúc này, lại là có một thanh âm vang lên. Sư huynh, còn chưa động thủ. Tả Thanh trong nháy mắt thì lấy lại tinh thần. Lập tức hắn căn vốn không hề do dự, trực tiếp làm ba đạo thân thể. Theo thứ tự là tiên thân, linh thân còn có bản thể. Mà lúc này đây, Tả Nguyệt cũng trong nháy mắt phân ra ba đạo thân thể. Trấn, phong, cấm. Lúc này, hai thanh âm của người không có sai biệt, lập tức một cỗ trấn phong thế giới lực lượng, dường như theo trong miệng của bọn hắn lan tràn ra. Bọn họ hợp lực lên, dường như cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Trong chớp nhoáng này, băng yêu trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ làm cho hắn hít thở không thông lực lượng truyền đến. Hắn muốn đem cái này giam cầm lực lượng cấp tránh ra, nhưng là hắn phát hiện lại là phí công. Không, hắn cuồng hống. Thế mà lúc này Bạch Vũ đồng dạng xuất thủ, hỗn độn ngũ hành chỉ, hỗn độn chi quang, dã hỏa liệu nguyên. Lúc này cái này ba đạo công kích cơ hồ xem như Bạch Vũ có thể khắc chế cái này băng yêu lớn nhất công kích. Hắn trong nháy mắt đem những công kích này thì toàn dùng tới. Đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.